ta có thể phục chế thiên phú. Chương 361, lại đột phá tiếp. Nguyên giới pha toái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tạc tạc vị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là từng đạo vỡ vụn thanh âm từ hỗn độn giếng cổ nơi đó truyền đến. Đang lại chuẩn bị tu luyện Diệp Thiên, mở ra hai con ngươi, con mắt nhìn qua tức khắc nhíu mày. Từ hỗn độn giếng cổ liệt phùng đến xem, đoán chừng nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thêm một cái tháng thời gian. Diệp Thiên phán đoán đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo bình thường nguyên giới đến tính toán, một cái nguyên giới mở ra thời gian, có thể duy trì nửa năm đến một năm thời gian, sau đó chỉ có thể chờ đợi khắp thời gian dài lần thứ hai mở ra. Mà cái này nguyên giới lại chỉ có thể chống đỡ một tháng rưỡi thời gian, một tháng rưỡi sau đó, nguyên giới triệt để phá toái biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn ta có 10 lần thời gian gia tốc còn có vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ, nếu không chỉ là một cái này nguyên giới còn không có cách nào để cho ta đánh vỡ một lần thân thể cực hạn đây. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo, thừa dịp còn có tầm một tháng thời gian, hắn chuẩn bị trùng kích một chút đệ 19 lần thân thể cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thời gian thiên phú, có thể 10 lần thời gian gia tốc một cái tháng thời gian với hắn mà nói liền là 10 tháng thời gian. Trước đó hắn dùng 15 ngày thời gian, phá vỡ thứ 18 nhiều lần thân thể cực hạn, bây giờ thời gian tăng lên. 727, gấp một lần, có lẽ có hy vọng đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn xuống thê từ Nguyệt Đế, phát hiện Nguyệt Đế đã trải qua phá vỡ lần thứ 14 thân thể cực hạn. Dựa theo Nguyệt Đế tiến độ tu luyện, đến nguyên giới quan bế phá toái ngày đó, hẳn là có thể đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng hắn lại nhìn một chút muội muội Diệp Vũ, phát hiện muội muội Diệp Vũ tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, hiện bây giờ đã trải qua phá vỡ lần thứ 6 thân thể cực hạn. Phải biết trước đó muội muội Diệp Vũ mới phá vỡ lần thứ 2 thân thể cực hạn, bây giờ thoáng cái xông đánh tới lần thứ 6 thân thể cực hạn, tốc độ là bực nào nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên vốn định cũng làm cho muội muội tiến vào thời gian gia tốc phạm vi bên trong, nhưng ngẫm lại vẫn là không có làm như vậy. Thời gian thiên phú biết rõ người càng ít càng tốt, nàng không được là không tin muội muội, nhưng trên thực tế không có tất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện bây giờ muội muội tu luyện tốc độ đã trải qua thật nhanh, lần thứ 2 thân thể cực hạn xem đột phá đến lần thứ 6 thân thể cực hạn. Có thể nói, muội muội tại đế cấp cấp độ này cơ hồ không có cái gì tích lũy, nếu là hắn lại dùng thời gian thiên phú trợ giúp muội muội mà nói, có lẽ muội muội trực tiếp đã đột phá vài chục lần thân thể cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đối với muội muội tôi nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Một tên cường giả cũng không phải là dùng tài nguyên trồng chất đi ra, muội muội tại hắn phù hộ phía dưới, có thể nói cơ hồ không có gặp được cái gì hiểm cảnh cùng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hắn vô hạn trợ giúp muội muội mình, cái kia không được là ở giúp nàng, mà là đang hại nàng. Tỷ như Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu các bồi dưỡng thiên kiêu căn bản là không cung cấp tài nguyên, nhường thiên kiêu bản thân cố gắng đi phấn đấu, nếu không bồi dưỡng đi ra chẳng qua là một cái phế vật thiên kiêu thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên liền muốn để muội muội mình bản thân cố gắng đi phấn đấu, đi tranh thủ tài nguyên, đi ra một đầu thuộc đối bản thân đường, hắn không có khả năng một mực phù hộ muội muội mình. Đương nhiên đối với thê tử Nguyệt Đế, Diệp Thiên tự nhiên là có thể trợ giúp liền trợ giúp, dù sao vợ chồng là một thể, hơn nữa Nguyệt Đế tại đế cấp cấp độ này tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cho dù nhanh chóng tăng cao tu vi cũng sẽ không tạo thành cảnh giới bất ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiếp tục tu luyện, thời gian lại từng ngày đi qua, hỗn độn giếng cổ phun ra hỗn độn nguyên khí càng ngày càng ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tăng thêm Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hai người là ở thời gian trong hoàn cảnh tu luyện, hấp thu hỗn độn nguyên khí vượt xa những người khác, cho nên tạo thành nguyên giới hỗn độn nguyên khí tiêu hao vô cùng nhanh. Dần dần những người khác tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra, làm sao tu luyện tốc độ trở nên chậm, hơn nữa bốn phía hỗn độn nguyên khí cũng càng ngày càng ít. Các ngươi nhìn, chiếc giếng cầu kia bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, có phải hay không sắp vỡ vụn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn nguyên khí là từ chiếc giếng cầu kia bên trong phun dũng mãnh tiến ra, xuất hiện tại phun dũng mãnh tiến ra hỗn độn nguyên khí càng ngày càng ít, nhìn đến nguyên giới đối với chúng ta hiệu quả càng ngày càng thấp. Dựa theo tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta chẳng phải là rất nhanh cũng không có biện pháp tại nguyên giới tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời ạ, ta đã thích tại nguyên giới tu luyện, nếu là không thể tại nguyên giới tu luyện, đó thật là quá thống khổ. Ha ha, người nào không nghĩ tại nguyên giới tu luyện, lần này như thế thời gian ngắn, ta đã phá vỡ ba lần thân thể cực hạn, nếu để cho ta thời gian mà nói, ta thậm chí có hy vọng vọt tới cửu tinh đế cấp phí sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế cấp nhóm rối loạn lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bọn hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nhàm chán thảo luận nói chuyện phiếm bên trong, mà là tận khả năng bắt lấy mỗi một phần mỗi một giây, đi hấp thu hỗn độn nguyên khí rèn luyện thân thể. Rốt cục một ngày này, hỗn độn nguyên khí đã trải qua phi thường mỏng manh, hỗn độn giếng cầu cũng đến sắp vỡ vụn biên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả đế cấp toàn bộ ly khai nguyên giới sắp vỡ vụn. Diệp Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ nguyên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, nguyên giới sắp vỡ vụn, nguyên giới đế cấp nhóm bắt đầu kinh hoàng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn sẽ không cho rằng Diệp Thiên lừa gạt bọn hắn, dù sao Diệp Thiên không tất yếu đi lừa gạt bọn hắn. Lại tăng thêm nguyên giới hỗn độn nguyên khí đã trải qua phi thường mỏng manh, cho nên rất nhiều đế cấp nguyên một đám rời đi nguyên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chủ nhân, ta đã hoàn thành thứ 11 lần huyết mạch lột xác. Tiểu huyết hưng phấn chạy đến Diệp Thiên trước mặt nói ra. Tiểu huyết, ngươi tiến bộ 10 phần không sai, bất quá nguyên giới sắp vỡ vụn, ngươi chính là trước cùng tiểu vũ các nàng ra ngoài đi. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tiểu huyết gật đầu ứng đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Diệp Thiên nhường Diệp Vũ mang theo thiên các những đế cấp kia nhao nhao ly khai, thậm chí cũng để thê từ Nguyệt Đế rời đi trước. Phu quân, vậy ngươi không rời đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế hỏi đạo, Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu, lập tức chi tiết đạo. Ta chuẩn bị tại nguyên giới triệt để phá toái trước đó, trùng kích một chút lần thứ 19 thân thể cực hạn, bây giờ ta cự ly lần thứ 19 thân thể cực hạn chỉ thiếu chút nữa, ta không muốn từ bỏ cho nên muốn thừa cơ hội này trùng kích một chút. Nguyệt Nhi, người yên tâm đi, ta có thể kịp thời tại nguyên giới triệt để phá toái trước đó ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, vậy ta trước đi ra. Người nhất định muốn nhỏ cẩn thận chút, chớ vì đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn, nhường bản thân người đang ở hiểm cảnh không hai nguyệt đế căn dặn đạo. Rất nhanh tất cả đế cấp cơ bản đều đi ra, chỉ còn lại Diệp Thiên người ngồi ở hỗn độn bên giếng cổ bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Diệp Thiên điên cuồng hấp thu toàn bộ nguyên giới hỗn độn nguyên khí, địa phương khác hỗn độn nguyên khí nhao nhao tràn hướng Diệp Thiên bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có người cùng Diệp Thiên đoạt hỗn độn nguyên khí, cho nên Diệp Thiên hấp thu hỗn độn nguyên khí cũng không ít. Tạc tạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đoán chừng lần thứ hai xuất hiện hai đạo liệt phùng, toàn bộ hỗn độn giếng cổ cái này thời điểm bắt đầu run rẩy lên, cái này rõ ràng là sắp vỡ vụn dấu vết tường. Diệp Thiên biết rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải thừa dịp cái này một điểm thời gian tận lực đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn, bằng không hắn nhất định phải ly khai nguyên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một phút đi qua, mặc dù có 10 lần thời gian gia tốc Diệp Thiên người liền cảm giác thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Rốt cục Diệp Thiên cảm thụ đến lần thứ 19 thân thể cực hạn bình cảnh ở tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu trùng kích A, Diệp Thiên hội tụ nguyên giới còn thừa cuối cùng một số hỗn độn nguyên khí, chữ tồn tại trong cơ thể, sau đó thúc giục vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết rõ bản thân chỉ có một lần trùng kích cơ hội, một khi lần này trùng kích thất bại, nguyên giới hỗn độn nguyên khí liền không đủ dùng, cũng không có thời gian cho hắn lại một lần nữa trùng kích cơ hội. Lần thứ 19 thân thể cực hạn, phá cho ta a. Diệp Thiên tại nội tâm kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt một tiếng, tối tăm bên trong một đạo tiếng vỡ vụn vang vọng tại Diệp Thiên bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức khắc hắn cảm giác được thân thể bên trong vọt tới vô tận lực lượng, còn thừa một số hỗn độn nguyên khí, bổ sung hắn thân thể cần thiết. Lúc này một ngày cảm giác được bản thân thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, toàn bộ thân thể đang tại thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, hắn đã trải qua phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Ha ha a, ta cuối cùng năm. Không đối đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mười phân hưng phấn, đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn, toàn bộ hệ ngân hà có ai có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu nhất Diệp Thiên chưa từng nghe nói qua có bất luận cái gì một vị thiên kiêu phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Chưa kịp Diệp Thiên làm quen một chút đột phá sau thực lực hỗn độn giếng cổ triệt để vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, đi mau. Diệp Thiên vội vàng tuấn di ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi còi còi, lần lượt thuấn di phía dưới, Diệp Thiên chạy tới nguyên giới ra vào miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm nguyên giới ra vào miệng cũng bắt đầu sụp đổ, nếu là bình thường đế cấp căn bản đi không ra, nhưng Diệp Thiên không gian thiên phú đạt đến ngụy áo nghĩa cấp bậc. Hắn lợi dụng không gian thiên phú cảm ứng địa cầu chủ thế giới tọa độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm vang, Diệp Thiên cưỡng ép xé rách bắt đầu sụp đổ nguyên giới ra vào miệng, thân thể lọt vào ra vào miệng.